tình ta.

nhau thiết tha đam mê. Ngỡ như muôn đời sẽ mãi không ly xa. Một câu gì này em mới yêu nhau để

đắng cay khôn lường. Anh ơi sao anh hững hờ, em mong từng giờ là mơ với ước mơ mình đã dần tròn. Người em yêu giờ còn gì, người yêu ơi hãy nhớ cho ngày đêm em đợi chờ mong anh.

vui sớm câu vĩnh biệt, giận chi sân chi anh, lời nói như gió thoảng, lòng em còn yêu anh, còn nhớ mong khắc hoài, một mai đành xa nhau, khổ đau anh có biết, ngày xanh còn âm u, ngày bão sông nắng xanh thật em ru, còn thế vang sóng đổ, tình em xanh cho anh còn mãi như hơi thở, đừng xa vui xa nhau để mai ta hối tiếc, đã biết em để mất anh rồi, tiếng chim ngừng hót bên trời, thank you.